Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 21 Nuốt Phù. Mỗi người tiểu thuyết hoan nghênh ngài quang lâm, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết Ác Linh Quốc Độ mới nhất chương. Sở Mộng Kỳ vội vàng đưa điện thoại di động lấy ra tới. Mở ra đèn pin hướng tới trên mặt đất đau thẳng lăn lộn Hạ Thiên Kỳ chiếu đi. Liền thấy Hạ Thiên Kỳ bụng cả kinh phồng lên tới rồi một cái khoa trương nông nỗi. Giống như là một cái sung túc khí. Tùy thời đều có khả năng nổ tung khí cầu giống nhau. Ngắn ngủn một lát công phu. Hạ Thiên Kỳ liền liền há mồm nói chuyện sức lực đều không có. Càng là không dám mồm to hô hấp, sợ hút vào không khí nhiều, sẽ ra tốc hàn nổ tan xác. Sư huynh, phòng ngự chú phù cũng không có biện pháp giải quyết hắn hiện tại vấn đề. Sở Mộng Kỳ cầm phòng ngự chú phù, cơ hồ ở Hạ Thiên Kỳ trên người dán một lần, nhưng như cụ không có bất luận cái gì hiệu quả. Hé miệng, đem chú phù nút vào, Lãnh Nguyệt lúc này bừng tỉnh nghĩ tới biện pháp. Ngồi xổm xuống thân mình trực tiếp đem một chương phòng ngự chú phù ngạnh nhét vào Hạ Thiên Kỳ miệng. Hạ Thiên Kỳ căng ra đầu, liền nhai cũng chưa nhai liền trực tiếp nuốt vào đi xuống. Tiếp theo, hắn liền đột nhiên mở to hai mắt, tiện đà từ hắn miệng truyền ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Thanh âm cũng không thuộc về hắn, nghe đi lên như là một nữ nhân thanh âm ni mà ở kia thanh kêu thảm thiết qua đi. Nhẹ nhẹ vẫn đục hắc khí, liền bắt đầu mắt thường có thể thấy được từ Hạ Thiên Kỳ ngũ quan trải ra. Theo sau, hắn nguyên bản sắp nổ tung bụng, thì tại trong quá trình dần dần thu nạp. Nhưng khó chịu chết ta, Hạ Thiên Kỳ cảm giác dạ dày bên trong thực không thoải mái, không cấm liên tiếp nôn ra vài khẩu huyết tới. Không biết có phải hay không bởi vì vừa rồi bụng đại áp hỏng rồi cái nào nội tạng. Hiện tại cảm giác thế nào? Hảo chút sao? Thấy Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn ở nôn ra máu, Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đều có vẻ thực lo lắng. Vội vàng từ trên người lấy ra một lọ khôi phục thương thế nước thuốc, đưa qua, lúc này khá hơn nhiều, phất tay xoa xoa bên miệng treo vết máu. Hạ Thiên Kỳ tiếp nhận Sở Mộng Kỳ truyền đạt khôi phục thương thế nước thuốc, một ngửa đầu trực tiếp uống lên đi xuống. Thương thế khôi phục, nguyên rủa phát tác bị đúng lúc ngăn lại. Hạ Thiên Kỳ cứ việc cảm thấy thân thể còn có chút suy yếu, nhưng cuối cùng là tránh thoát một kiếp. Này nguyên rủa ảo cảnh hoàn toàn cùng chân thật cảnh tượng giống nhau như đúc. Thật không biết nếu mặc cho vừa rồi cái loại này tình huống phát triển đi xuống, ta có thể hay không thật sự bị nứt vỡ cái bụng. Ở ảo cảnh ngươi sẽ bị nứt vỡ cái bụng, mà ở trong hiện thực, ngươi có lẽ sẽ đem chính mình sống sờ sờ nghẹn chết. Tóm lại, nếu ở ảo cảnh bị giết, như vậy trong hiện thực cũng tất nhiên sẽ không có mệnh tồn tại. Lãnh Nguyệt có chút vội vàng nói. Xong, liền một tay đem Hạ Thiên Kỳ từ trên mặt đất túm lên. Đại sảnh ánh đèn như cũ không có khôi phục ý thức. Đến nỗi Ngô Tử Hào bọn họ những người đó, lúc này cũng đã thoát được không thấy bóng dáng. Những người đó đều chạy. Nhìn dáng vẻ đúng vậy, vừa rồi đột nhiên đại sảnh tối sầm, liền đều chạy thoát. Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt vừa mới bởi vì đem lực chú ý đều đặt ở hắn trên người, cho nên cũng chưa kịp ngăn cản những người đó. Chờ trước mắt bọn họ khôi phục lại, trong đại sảnh trừ bỏ bọn họ ba cái còn bên ngoài, những người khác đều đã chạy trốn không ảnh. Hòa thượng chạy được miếu đứng yên, ở đâu đều là giống nhau. Hạ Thiên Kỳ đảo cũng không thèm để ý những người đó, lúc này rời đi càng tốt. Bằng không bọn họ cũng rất khó trơ mắt nhìn có người bị giết mà thờ ơ. Muốn đi tìm bọn họ sao? Sở Mộng Kỳ nghĩ nghĩ. Lúc này nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Tìm một chút đi. Phía trước chúng ta tụ tập ở bên nhau. Nguyên rủa phát tác tần suất có điều rơi chậm. Lại Lãnh Nguyệt nói xong. Tác dò hỏi một chút Hạ Thiên Kỳ ý tứ. Ngươi cảm thấy đâu? Ta không sao cả, rốt cuộc đã là hoài quá một lần dựng người, thấy Hạ Thiên Kỳ cũng không phản đối. Lãnh Nguyệt liền chỉ vào cái kia rời đi biệt thự hành lang nói. Ta phía trước mơ hồ nhìn đến có người dọc theo hành lang chạy, chúng ta không thể tách ra. Tìm được liền tìm, tìm không thấy liền tính, đây là Hạ Thiên Kỳ đáp ứng Lãnh Nguyệt trước để điều kiện. Bằng không nếu là làm cho bọn họ tách ra đi tìm nói 8-9 phần 10 còn sẽ bị nguyên rủa công kích. Đơn không nói chú phù có thể hay không cứu mạng, chính là trung gian tao tội cũng không đáng bọn họ vì mấy cái không nghe lời người đi mạo hiểm mà ni không muốn chết liền chạy nhanh ra tới. Nguyên rủa thích nhất công kích những cái đó lạc đơn người, đều có nghe hay không? Hạ Thiên Kỳ cùng Sở Mộng Kỳ đề cao giọng, hướng về phía thang lầu phương hướng liên tiếp hô to vài câu. Nhưng là đợi trong chốc lát lại hoàn toàn không hiệu quả. Không biết là không có người đi lên, vẫn là đi lên người đều đã bị nguyên rủa giết chết. Không ai phản ứng chúng ta, Sở Mộng Kỳ có chút bất đắc dĩ thở dài. Lãnh Nguyệt chưa nói cái gì. Lúc này trực tiếp cất bước hướng tới cái kia đi thông biệt thự bên ngoài hành lang dài đi đến. Biệt thự tĩnh đáng sợ. Này cũng làm cho bọn họ ba cái hơi hiện trầm trọng tiếng bước chân. Nghe đi lên càng thêm rõ ràng. Những cái đó đã mất đi hình người. Còn sót lại tiếp theo cái không phông nền tranh màu nước. Giờ này khắc này như cũ hảo hảo treo ở mặt trên. Sở Mộng Kỳ vừa đi, một bên dùng đèn pin chiếu những cái đó họa, sợ này đó họa ở toát ra cái gì cổ quái tới. Nhậm Phi đứng ở trong mưa, không ngừng nhe răng nhếch miệng ở bắt lấy trơn bóng tường vây. Hắn muốn bò lên trên đi, sau đó hoàn toàn từ này đáng chết địa phương quỷ quái rời đi. Nhưng là ở liên tiếp nếm thử nhiều lần sau. Hắn phát hiện chỉ dựa chính hắn căn bản vô pháp thực hiện. Đáng chết, đáng chết. Nhậm Phi Huy nắm tay hung hăng hướng tới vách tường mãnh tạt vài cái. Trong quá trình hắn nắm tay bị sát ra vài đạo vết máu. Đau đớn làm hắn tạm thời khôi phục một chút lý trí. Hắn lúc này lại lần thứ hai đi vào cạnh cửa. Lòng mang một tia may mắn đẩy đẩy cửa. Kết quả làm hắn vui mừng khôn xiết. Nguyên bản ở phía trước bị khóa trụ đại môn. U đọc sách thế nhưng bị hắn dễ như trở bàn tay đẩy ra. Hắn không có chạy về đi. Đem tin tức tốt này nói cho cấp những người khác. Mà là trực tiếp đẩy cửa ra chạy ra tới. Chỉ là mới vừa ra tới. Hắn đi vội bước chân liền theo bản năng ngừng lại. Bởi vì nơi này nhìn qua cũng không như là biệt thự bên ngoài. Ngược lại là một cái khác tương đối phong bế không gian. Hơn nữa đột ngột, hắn cảm thấy bốn phía không gian rất là hẹp hòi. Hắn thử về phía trước đi rồi một bước. Kết quả mặt bộ thế nhưng đụng vào thứ gì. Tức khắc đau đến hắn kinh hô một tiếng. Nhưng là ở hắn trước người rõ ràng cái gì đều không tồn tại a. Hắn một bên vuốt nóng rát mặt bộ, một bên thử dò ra một bàn tay, hướng tới trước người sờ soạng. Kết quả hắn tay vừa mới vươn tới, liền gặp một tầng vô hình trở ngại. Hắn lại thử hướng tới mặt khác mấy cái phương hướng sờ soạng. Kết quả cũng đồng dạng như thế. Bị hắc ám sở thôn phệ bốn phía, tựa như tồn tại một mặt mặt rắn chắc vách tường giống nhau. Trực tiếp đem hắn phong ở bên trong, chiếu hắn phía trước chạm đến cảm giác xem, Nơi này chân chính diện tích tuyệt đối sẽ không vượt qua 2 cái bình phương. Di động bị hắn dừng ở biệt thự, hắn vô pháp dùng di động chiếu sáng lên, không khí lại loãng lợi hại. Hắn liều mạng dãy giụa không trong chốc lát, liền cảm thấy hô hấp khó khăn, đã bắt đầu xuất hiện ù tai tình huống. Nơi này là chỗ nào? Nơi này rốt cuộc là mẹ nó nơi nào? Nhậm Phi dãy giụa lực độ càng ngày càng nhỏ, hắn thống khổ hướng về bốn phía hắc ám bắt lấy, ý đồ có thể tìm được một phiến có thể bị đẩy ra môn. Nhưng đổi lấy lại là càng ngày càng cường hít thở không thông cả mani. Đương Hạ Thiên Kỳ ba người từ biệt thự ra tới sau, bọn họ phát hiện trong viện cũng không có người ở. Lãnh thần, xem ra cũng không có người lại đây nơi này à. Hạ Thiên Kỳ ở nhìn lướt qua xứng điện thất, lại đại khái nhìn nhìn sân bốn phía, chưa thấy được có người ở phía sau, liền quay đầu đối bên cạnh Lãnh Nguyệt nói, chưa xong còn tiếp, hết chương.